Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Sở Phong bắt quỷ. Hiện đang tiêu hao cái này một chương trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Là Sở Phong duy nhất nắm giữ một chương kích hoạt vé. Mà lại, chương này nghề nghiệp kích hoạt vé kiếm không dễ. Cũng không giống như sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé nhẹ nhàng như vậy liền có thể được đến. Bởi vì chương này nghề nghiệp kích hoạt vé. Thế nhưng là Sở Phong dùng mấy chương toái phiến hợp lại. Bởi vì là trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé 10 phần khó được. Cho nên Sở Phong vẫn luôn không có bỏ được sử dụng đi ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sở Phong tuy nhiên được đến nghề nghiệp kích hoạt toàn đã có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là đến bây giờ cũng không biết cái nào nghề nghiệp là trung cấp nghề nghiệp. Bởi vì toàn chức rút thưởng hệ thống bao hàm nghề nghiệp thật sự là quá nhiều. Nhiều vô số kể, toàn vũ trụ đã xuất hiện qua nghề nghiệp. Phía trên đều có ghi chép. Sở Phong tại kích hoạt đạo sĩ này nghề nghiệp trước đó. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Đạo sĩ này nghề nghiệp lại là một trung cấp nghề nghiệp. Hạ Nguyệt Giao phụ thân Hạ Phúc cùng Sở Phong trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé ở giữa. Sở Phong không chút do dự lựa chọn Hạ Phúc. Đây là Hạ Nguyệt Giao phụ thân. Hắn không thể thấy chết không cứu. Chỉ là Sở Phong hiện tại vẫn có một ít phiền muộn. Bởi vì đạo sĩ cái nghề nghiệp này tại bình thường có thể là vô cùng phổ biến một loại nghề nghiệp A. Có nhiều chỗ đầy đường đạo sĩ, mà lại bởi vì Hoa Hạ đã từng những cái kia lịch sử. Hiện tại đạo quan cũng rất nhiều, Hoa Hạ cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đạo sĩ. Nhưng là, chỉ như vậy một cái bình thường nghề nghiệp, hệ thống lại muốn kết luận đây là một trung cấp nghề nghiệp. Hệ thống, ngươi đến giải thích cho ta một chút, cái nghề nghiệp này có cái gì đặc thù? Sở Phong nói ra. Chính ngươi nhìn chính là, sử dụng hệ thống đều đã thời gian dài như vậy, cũng có thể chính mình thăm dò những vật này đi, bị hệ thống cái kia băng lãnh mà lại máy móc, trí năng giọng nói sặc một câu, Sở Phong chỉ có thể chính mình quan sát đạo sĩ nghề nghiệp. Đạo sĩ, đến cùng có cái gì khác biệt đâu, không nhìn không biết, nhìn một chút về sau, liền xem như Sở Phong đều toàn thân run lên. Cho dù hắn đã là một vị vũ vương, cũng bị đạo sĩ những kỹ năng kia cho kinh hãi đến. Không hổ là trung cấp nghề nghiệp a. Đạo sĩ này vậy mà cùng bình thường có thể nhìn thấy những đạo sĩ kia không giống bình thường. Đến mức là làm sao cái khác biệt pháp, nói đến 10 phần dọa người. Bình thường những đạo sĩ kia, tại hệ thống kết luận bên trong, thì chẳng qua là một số giang hồ tên lừa đảo a. Nhưng là đạo sĩ này lại có thể chân chính sử dụng một số thần kỳ đạo pháp. Võ giả có vũ kỹ, đạo sĩ có đạo pháp, mà lại, đạo sĩ tu đạo, lại không chút nào yếu tại võ giả tu võ. Đạo sĩ thân thể tương đối mà nói hơi chút giòn yếu một ít. Nhưng là bọn họ thi triển đạo pháp thời điểm, võ giả lại không có cơ hội cận thân cùng đánh một trận. So từ bản thân ác ma chi thân, đạo sĩ không có chút nào yếu. Mà lại, cái nghề nghiệp này tự mang đạo sĩ thiên nhãn thần thông. Cũng có thể nói là âm dương nhãn, có thể xem thấu hư ảo, nhìn đến một ít chuyện bản chất. Sở Phong ban đầu vốn cũng có biện pháp đi xem phá hư vọng. Nhưng là cũng không thể chỉ bằng mượn chính mình thấu thị nhãn dị năng. Còn phải phối hợp tốt chính mình kinh khí. So với thấu thị nhãn, cái này thần thông rõ ràng cao cấp hơn. Sở Phong cứ như vậy yên tĩnh địa nhắm hai mắt, trầm mặc không nói. Tốt vài phút đi qua, hắn vẫn là một câu cũng không nhiều nói. Sở Phong ta ca, cha ta đến cùng có sao không a? Ta rất sợ hãi, gặp Sở Phong không nói lời nào. Hạ Nguyệt Giao lại bị hoảng sợ khóc. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Sở Phong cái này mới chậm rãi thật mở mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Hạ Phúc. Cái kia Hạ Phúc đến cùng là bệnh gì? không biết Sở tiên sinh nhìn ra chưa? Trần Phượng Doanh có một ít khẩn trương. Loại bệnh này hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến. Cùng bình thường nhìn thấy những bệnh nhân kia so sánh. Quá không giống. Đây không phải bệnh, chỉ là bị ác quỷ phụ thân thôi. Sở Phong nói ra, một mặt không quan tâm bộ dáng. Quỷ, Hạ Nguyệt Giao nghe lấy, run rẩy một chút, nàng từ nhỏ đã 10 phần sợ hãi quỷ. Tuy nhiên vẫn cho rằng quỷ là giả, nhưng là loại kia tâm lý ám chỉ lại là nàng hoảng sợ tránh thức nơi phát ra. Sở Phong kiểu nói này, hắn khuôn mặt có một ít trắng bệch. Trên cái thế giới này thật có quỷ. Vì cái gì nàng vậy mà không nhìn thấy? Vận dụng chính mình âm dương nhãn thần thông về sau. Hiện tại Sở Phong có thể rất rõ ràng xem đến Hạ Phúc trong thân thể đoàn kia cái bóng. Lần này hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Đây không phải là bình thường quỷ, mà chính là một đầu tránh thức hung linh. Muốn là dùng loại thủ đoạn này tới giết người, đợi đến người chết. Trong thân thể lưu lồng cũng lại bởi vậy mà tiêu tán. Nói đến có thể tính là không chê vào đâu được. Ngộ phía trên loại tình huống này, Sở Phong đại quả nhiên không thể bỏ qua sau lưng thi pháp người kia. Các người lại lui về phía sau một số. Sở Phong thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Trước muốn bắt quỷ, nhất định phải trước vẽ bùa. Đạo sĩ am hiểu cũng không phải là trực tiếp chiến đấu, mà chính là cách làm, đem một số bao hàm đạo tắc đồ vật dung nhập phù trong giấy. Tấm bùa này giấy liền có thể nắm giữ mạnh đại chiến đấu năng lực. Vẽ bùa loại này đơn giản đồ vật, đối ở hiện tại Sở Phong tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, đây chẳng qua là thân là đạo sĩ một số cơ bản pháp thuật thôi. Thì cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường, ta muốn bắt quỷ. Đem giấy vàng với tay cầm, còn có bút lông cùng chu sa. Sở Phong mở miệng nói ra, đây là vẽ bùa thường dùng nhất đồ vật, đối âm khí có trấn áp tác dụng. Nhưng là, Hạ Nguyệt Giao cùng Trần Phượng Doanh lúc này lại có một ít ngây người. Sở Phong đây là muốn cách làm. Loại vật này, bọn họ võ giả thế nhưng là xưa nay không tin tưởng a. Võ giả là tu luyện thể nội kinh khí vận chuyển đều là có căn cứ, không giống đạo sĩ cách làm, nghe vào có chút mơ hồ, căn bản không biết là thật hay là giả. Bình thường, muốn là hắn nói muốn vẽ phù đến bắt quỷ, Hạ Nguyệt Giao cùng Trần Phong ấn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại khác biệt, Sở Phong nói như vậy rất có việc. Tựa hồ chung quanh thật có quỷ một dạng, liền xem như không thế nào sợ hãi quỷ Trần Phượng Doanh. Lúc này cũng biến thành có một ít thất kinh, trên thế giới thật có quỷ sao? Sở Phong ngươi có thể không nên làm ta sợ. Trần Phượng Doanh run rẩy mở miệng hỏi, một hồi ta bắt đi ra ngươi chẳng phải có thể biết sao? Sở Phong lạnh nhạt cười nói, đối loại chuyện này từ chối cho ý kiến. Giao cho Hạ Nguyệt Giao sự tình. Hạ Nguyệt Giao rất nhanh liền hoàn thành. Cho Sở Phong lấy ra giấy vàng cùng bút lông. Bút lông ngòi bút phía trên còn dính lấy một số chu sa. Cái này ba món đồ trên thực tế tại Hoa Hạ cũng không phải là rất ít gặp. Bởi vì Hoa Hạ quốc nội đốt vàng mã thời điểm, liền sẽ thiêu một số giấy vàng. Ai có thể nghĩ tới. Vô cùng đơn giản giấy vàng cùng chu sa còn có thể dùng để bắt quỷ. Còn muốn cái gì à? Sở Phong ca ca, Hạ Nguyệt Giao dò hỏi. Không cần, nếu như có thể, các ngươi tốt nhất ra ngoài. Nghĩ đến đầu kia quỷ hung ác, Sở Phong có chút bận tâm. Không được, ta muốn nhìn lấy Sở Phong ca ca đem cha ta chữa cho tốt. Hạ Nguyệt Giao có một ít cố chấp nói ra. Sở Phong rất có việc, cầm bút lên, bắt đầu ở trên lá bùa mặt vẽ bùa, rồng bay phượng múa, cực giống vẽ tranh, cong vẹo, rất nhanh Sở Phong thì vẽ ra một tấm bùa, trực tiếp áp vào Hạ Phúc trên ót, tiếp theo trong nháy mắt, Hạ Phúc cuối cùng là an tĩnh lại, cả người đều sụi lơ đi qua, bị Sở Phong đỡ lên giường, có hiệu quả. Hạ Nguyệt Giao lòng tràn đầy hoan hỉ.